Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, tốt một tay quả đen. Cái này đột ngột đến biến hóa, để cho Lãnh Hào tâm thần rung động, trong lúc nhất thời, đúng là bị Lãnh Húc áp chế qua đây. Không được, ta tuyệt không thể thua. Một cái thanh âm tại Lãnh Hào trong lòng hò hét, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, giống như con chó một dạng còn sống, hiện tại có cơ hội xoay người, tại sao có thể thua? Hy Vũ Hạo Lăng kiếm, Lãnh Hào một tiếng hò hét, một kiếm ra, tứ phương động, toàn bộ trên lôi đài đều tràn đầy hắn kiếm ý, thật mạnh, quả nhiên không hổ là Lãnh Hào, dĩ nhiên đem ta lãnh ra tối cường kiếm thức. Hy Vũ Hạo Lăng kiếm tu luyện tới mức như thế. Lãnh Hào xuất ra đòn sát thủ. Xem ra, đại cục đã định. Dưới đài, lập tức có người la hoảng lên. Lãnh Hào thanh thế kinh người. Hắn kiếm quang hầu như đem Lãnh Húc hoàn toàn bao phủ đi vào. Nhưng mà, mưa kiếm bên trong, Lãnh Húc thản nhiên nói. Hy Vũ Hạo Lăng kiếm sao? Lãnh Hào ca. 10 ngày luyện kiếm, ta cuối cùng cũng có sở ngộ, liền để chúng ta lấy Hy Vũ Hạo Lăng kiếm đến phân ra thắng bại a. Dứt lời, Lãnh Húc trường kiếm chặn lại, vạn đạo kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, đúng là mơ hồ đem Lãnh Hào áp chế xuống. Lãnh Hào sắc mặt chợt biến, nói, không có khả năng, ngũ giai trung cấp kiếm đạo pháp tắc. Người lĩnh ngộ nhiều năm như vậy cũng không có lĩnh ngộ. Làm sao có thể đột nhiên liền lĩnh ngộ? Hắn chợt phát hiện, cái này thời gian 10 ngày, Lãnh Húc trên người phát sinh biến hóa quá nhiều. Chẳng những đột phá cảnh giới, càng là liền kiếm đạo pháp tắc đều đột phá. Lẽ nào, đây là vừa khớp? Cái này vừa khớp, không khỏi cũng quá nhiều a. Bất quá. Đã không có thời gian cho Lãnh Hào suy nghĩ, chỉ thấy hai cổ tuyệt cường kiếm đạo pháp tắc, mãnh liệt mà va chạm vào nhau, rầm rầm rầm, trên lôi đài, đẹp mắt không gì sánh được quang mang nở rộ, vô số tuyệt cường kiếm quang đối oanh cùng một chỗ, phốp, đột nhiên, Lãnh Hào phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Hắn liều mạng muốn giằng co, thật là một thanh kiếm, đã để tại hắn trên cổ họng, lại chuyển một tấc, hắn liền đi đời nhà ma. Lãnh Hào ca, ngươi thua, Lãnh Húc nhàn nhạt lời nói, để cho Lãnh Hào một cái giật mình, vắng vẻ giống như chết. Vốn chỉ là đi qua chiến đấu, dĩ nhiên phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, ai cũng không coi trọng Lãnh Húc, dĩ nhiên thắng. Nói cách khác, Lãnh Húc vẫn như cũ thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, có không ít trong lòng người bắt đầu bồn chồn. Mấy ngày nay đến, ngay trong bọn họ thật là có không ít người bỏ đá xuống giếng. Không có cho Lãnh Húc hòa nhã tử xem. Nếu như Lãnh Húc tiếp tục làm thiếu chủ lời nói, chẳng phải là muốn tìm bọn hắn muộn thu nợ nần. Những người này đánh tới chính mình suy tính. Thật căn bản không có người sẽ quan tâm bọn hắn. Hiện tại khó xử nhất, phải kể tới Lãnh Hồng Tú cùng các trưởng lão. Bọn hắn an bài cuộc quyết đấu này, là vì để cho Lãnh Hào danh chính ngôn thuận leo lên thiếu chủ chi vị. Ai biết Lãnh Hào cư nhiên bại. Đương nhiên, cái này không thể trách Lãnh Hào. Lãnh Húc tiến bộ, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Thời gian 10 ngày. Lãnh Húc có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thật là, kết cục này, nên kết thúc như thế nào? Không có người nói chuyện. Một loại là không khí lúng túng. Ở trong đám người lan tràn, Lãnh Hào sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, nhiều năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại kia không cam lòng, hầu như muốn xông ra chân trời. Ha ha ha, thực sự là cười chết người. Các người Lãnh gia, thực sự là mở một tay tốt quả đen a. Ha ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng giễu cợt âm vang lên. Một đám cường giả vọt thẳng vào Lãnh gia trong phủ. Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Hàn Đông Quân, ngươi dám một mình xông vào ta Lãnh phủ, sống không kiên nhẫn sao? Hàn Đông Quân nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, Lãnh Hồng Tú, con ta bị giết, ngươi Lãnh gia lại ẩn chứa hung thủ, ta làm sao lại không thể xông tới? Lãnh Hồng Tú lạnh lùng nói, nói bậy, chúng ta Lãnh gia làm sao lại ẩn chứa giết ngươi nhi tử hung thủ? Hàn Đông Quân cười hắc hắc, nói, cái này thì cứ hỏi các ngươi mới. A hát không, lão thiếu chủ. Lãnh Hồng Tú nhíu mày lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lãnh Húc. Lãnh Hào nguyên bổn đã tuyệt vọng, Hàn Đông Quân xuất hiện lại làm cho hắn châm lửa một tia hy vọng cuối cùng. Lãnh Húc, ngươi giáp tâm hại người, dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân tới để cho ta Lãnh gia lăng nhục. Ta Húc đệ a, ta biết ngươi bất mãn đại ca, thế nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta Lãnh gia chuyện. Ngươi làm như vậy thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Lãnh Hào đứng lên, nghĩa tránh ngôn từ nói, Lãnh Húc cũng không nghĩ đến, Hàn Đông Quân dĩ nhiên trực tiếp dẫn người xông đến Lãnh gia tới. Húc Nhi, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Lãnh Hồng Tú giọng nói, cũng dần dần lạnh xuống. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trong nhà lại như thế nào náo, cũng không phải mất mặt ném đi ra bên ngoài. Mặc dù Lãnh gia nội đấu đã không phải là bí mật gì, thế nhưng Hàn Đông Quân tới quá khéo, đúng lúc là chọn thiếu chủ then chốt phân đoạn, cái này không thể không khiến người miên man bất định. Lãnh Húc yên lặng chốc lát, thản nhiên nói, Hàn Tiếu là ta giết chết, ngươi muốn người đem ta mang đi tốt. Hàn Đông Quân vừa nghe nhưng là cười ha hả, thế nhưng rất nhanh hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng trốn không can hệ. Thế nhưng, giết con ta người, ta sớm điều tra rõ ràng, là một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử. Nghe được cái tên này, Lãnh Thu Linh cái kia vạn niên hàn băng một dạng khuôn mặt rốt cục lên một tia biến hóa. Lãnh Hồng Tú hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hỏi, ngươi biết hắn? Lãnh Thu Linh khôi phục rất nhanh bình tĩnh, lắc đầu nói, hẳn không phải là một cá nhân. Thông Thiên Sơn bên trên, người kia mang cho nàng chấn động quá mức cường liệt, thế cho nên đến bây giờ, người kia thân ảnh như trước vờn quanh tại trong đầu của nàng. Thật lâu vô pháp vung đi, chỉ là Hàn Đông Quân trong miệng Diệp Viễn, không thể nào là hắn nhận thức cái kia Diệp Viễn. Lấy Diệp Viễn tu luyện tốc độ, hiện tại cũng không khả năng đạt được thiên thần cảnh. Mặc dù hắn tại Thông Thiên Sơn bên trên biểu hiện cực kỳ kinh diễm, thử hỏi một chút, một cái dùng hơn 500 năm mới miễn cưỡng tu luyện tới thần quân cảnh võ giả, làm sao có thể tại rất ngắn 4-500 năm thời gian đột phá đến thiên thần cảnh? Phải biết, thiên thần cảnh đột phá so thần quân cảnh muốn khó ra gấp trăm lần không chỉ. Lãnh Húc sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết rõ Diệp Viễn ngay tại dưới đài, hắn muốn cho Diệp Viễn thừa dịp nhiều người mau nhanh trốn. Thật là, Diệp Viễn lại căn bản không có ly khai ý tứ. Siêu, ngay tại Lãnh Húc ngây người thời khắc, Lãnh Hào đột thi tên bắn lén, bỗng nhiên một trường hướng Lãnh Húc đập tới. Lãnh gia kẻ phản bội, còn không giao người, cho ta nằm xuống. Một trường này quá mức đột nhiên, Lãnh Húc căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, còn muốn phòng ngự lúc cũng đã không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ đâm nghiêng bên trong tuôn ra. Oanh, một đạo thâm trầm không gì sánh được trưởng lực trực tiếp đem Lãnh Hào đánh bay. Làm một mình tư lợi, không tiếc sát hại đệ đệ, ngoại nhân xâm phạm, không tiếc bán đứng huynh đệ, để cho ngoại nhân chế giễu, loại người như ngươi cũng xứng làm thiếu chủ Lãnh gia? thực sự là nực cười. Diệp Viễn lời nói tràn đầy vẻ trào phúng. Chứng kiến trên lôi đài đạo kia hơi lộ ra gầy gò thân ảnh Lãnh Thu Linh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. CVT, ghen tị với anh Viễn VL. Ta mà anh Tuấn tiêu sái như ảnh thì chắc bây giờ hai tay ôm hai em sống sót qua mùa đông giá lạnh này. Rồi, hu hu, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.